The Rise of the Useless, chương 53, kết liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay không biết vì hôm trước ta buồn quá nên đập laptop lấy vui. Tốn hết vài củ sửa lại ăn chửi SML, với mấy hôm nay lo làm hồ sơ nộp đại học cực bỏ bà. Chạy vài trăm cây em lấy tờ giấy rồi về rồi hôm sau lại chạy lên. Ngày mai còn lên một lần nữa, lần này nộp hồ sơ thật. À, với dù tất cả các bộ truyện không còn ai đọc ta vẫn viết bình thường. Viết truyện là một cách thư giãn rất hiệu quả, nên không bỏ đâu, hôm dài viết bộ game được vài chép chơi, giết đủ thể loại CMNLA. Ngươi làm vui khóc nhỉ, cái giá như thế nào đây, tôi cười trước mặt hắn, trong khi hắn bị vô số những thanh kiếm đâm vào cơ thể. Vô lý, Alex, hắn gượng dậy, đứng dậy một cách khổ sở. Không ai có TH, Alex, hắn vừa mở miệng nói. Tôi ngay lập tức đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bay rất xa và va vào vách đá xuống tầng 21. Ngay lập tức di chuyển với tốc độ cực nhanh đến ngay vị trí hắn va vào trong chưa đầy 1s. Hôm trước ngắt đoạn thế là ai cũng nói chỉ số men để trưng. Khuôn mặt hắn bây giờ bị biến dạng, máu chảy từ khắp nơi trên mặt nhưng hắn vẫn cố nói gì đó. Tôi cười với hắn và ngay lập tức túm lấy đầu hắn vật thật mạnh xuống mặt đất bị lún xuống một chút. Ngươi đang tuyên chiến với toàn thể ma tộc đớ, hắn chưa kịp dứt câu. Dùng một lực cực mạnh đấm xuống thẳng cơ thể hắn, cả bức tường xuống tầng 21 gần đó bị nứt bắt đầu vỡ ra, mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ, đất đá xung quanh bay thẳng lên bầu trời rồi tan nát. Xung chấn thổi bay mọi thứ xung quanh bay đi rất xa, tay của tôi cũng đã xuyên thủng ngực hắn. Xong tôi nắm lấy đầu hắn rồi ném đi ra thật xa. Nghi vấn mên nghiện chiếu, đạn thịt của thằng anh hùng, dơ bẩn, tôi đưa tay dính đầy máu của hắn lên. Từng bước tôi bước lại nơi hắn nằm bất động, ngươi không thể giết được ta đâu, SSSS, ta bất lão và quỷ vương sẽ lại ban sự sống cho ta một lần nữa. Alex, hắn vừa nói vừa ho ra máu, vừa dứt lời hắn biến thành dạng khói, một ngọn khói màu đen chứa đầy ma lực hắc ám bao quanh tôi và khu vực xung quanh. Tôi vẫn đứng đó không nói gì. Giờ ngươi không thể tấn công ta, và chết dần chết mòn trong hắc ám, ha ha. Alex, lời nói của Alex vang trong đám khói mù mịt. Thế à, tôi cười lên một tiếng. Chết đến nơi còn CO, hắn vẫn chưa dứt tiếng. Tôi đặt tay ra sau lưng của mình, từ từ nắm lấy một bao kiếm màu đen huyền. Dần dần nắm lấy một thanh kiếm đang bọc cái bao kiếm đen huyền ấy. Unlock Error, rút thanh kiếm ấy ra khỏi bao kiếm, chợt toàn bộ làn khói hắc ám đang bao quanh Sechi bị thổi bay và tan biến trong hư không. Để tên Alex hiện lại hình dạng con người trước mặt Sechi. Cái gờ, thanh kiếm được rút ra, một thanh kiếm với lưỡi kiếm đen huyền. Sau đó chợt tất cả lại bị thổi bay đi, tên Alex bị thổi bay ra xa một lần nữa, ánh sáng trong đan dần dần bị hút vào thanh kiếm, thổi bay và hủy diệt mọi thứ gần kề nó. Các dòng ma lực đang tồn tại trong đan dần bắt đầu rối loạn, đan dần bắt đầu rung chuyển như động đất. Trong khi tên Alex đang không biết chuyện gì đang diễn ra, thì cái ma lực cực kỳ khổng lồ ấy đang tiến tới hắn. Ngươi nói không thể giết ngươi. Thật à, một cái bóng đen với ma lực hủy diệt mọi thứ tiến tới hắn, cái bóng ấy đang cười vui vẻ nhưng đối với kẻ thù thì như đang nhìn nụ cười của thần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alex dần dần nhìn lại cái bóng tiến tới và vô cùng kinh hoàng. Ảnh minh họa thôi. Đột ngột Alex quỳ xuống, trong một không gian đầy màu đen, đầy những dòng ma lực rối loạn. Mặt hắn tái nhợt và không dám di chuyển, cụ thể là không thể nhấc chân đi được. Hắn ta cố gắng gồng ma lực để bắn một viên ma đạn về phía cái bóng đen đang tiến tới. Nhưng viên ma đạn chỉ bay được một khoảng ngắn rồi bị mài mòn rồi biến mất giữa không trung, thậm chí cái bóng kia còn chẳng thèm phòng thủ. Ngươi nói quỷ vương sẽ hồi sinh ngươi, thật không, có thể không, nếu ngươi không còn tồn tại, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng có thể giết chết cả phần linh hồn và thể xác. Bước tới gần Alex, cái bóng giơ thanh kiếm đen đó lên, tên Alex thì thậm chí không thể thở dưới cái áp lực và ma lực này. Một nhát chém nhẹ nhàng giáng xuống đầu hắn, thậm chí thanh kiếm còn không chạm vào hắn. Nhát chém hủy diệt, bản Rean nhé, thân thể hắn đứt đôi ra, một nhát chém khổng lồ cắt đôi không gian trong đan dần, cắt đôi toàn bộ căn phòng xuyên thẳng đến những bức tường ở các tầng khác. Xong toàn bộ không gian, thời gian xung quanh bị hút vào bên trong nhát chém đó và biến mất vĩnh viễn khỏi vật chất. Dần dần các không gian xung quanh lấp dần những lỗ hổng bị biến mất nhưng thứ biến mất sẽ biến mất vĩnh viễn, đó là tính chất của không gian. Lại minh họa đây, toàn bộ ma lực còn sót lại của hắn bị hút hết vào thanh kiếm. Tên Alex biến mất không một dấu vết, đơn giản bây giờ chỉ còn vài người nhớ tới hắn, nhớ tới cái tên này, nó đã bị biến mất vĩnh viễn khỏi khái niệm và quá khứ. Tôi dần rút lại thanh kiếm, tra nó vào vỏ riêng của mình. Các dòng ma lực trở lại bình thường, ánh sáng đã quay trở lại trong đan dần. Nhưng hậu quả của nó thì không thể xóa được, cái khu an toàn cùng với tầng 20 giờ đã hóa thành một cùng với sự sụp đổ của các tầng khác. Đan dần cũng đã có một cửa thông lên bầu trời. Đột nhiên một lực cực mạnh đẩy tôi xuống mặt đất, một vật đen huyền đè tôi xuống đất. Nhưng lại khá mềm mại và dễ chịu đối với tôi cũng được cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nó ôm lấy mình. Yui, đau lắm đó, tôi hạnh phúc và vuốt đầu Yui nhẹ nhẹ. Vuốt cái kiu kiu Katowice à mà mi đau à, xạo vờ lờ. Em tưởng anh chết rồi, Yui nũng nịu ôm lấy tôi và nói trong lúc khóc. Anh không dễ chết vậy đâu, à mà anh chết một lần rồi, tôi vuốt Yui như một con mèo con. Lâu rồi mới nhớ cảm giác muốn tự tử khi viết chuyện. Uầy, đau đấy, Yui đột một cắn vào tôi. Em làm gì đấy, đánh dấu lãnh thổ à, không cho anh rời em nữa đâu. Yui ngồi trên người tôi và cười hạnh phúc khi nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Ta tự kỳ thật rồi các bác ạ, viết xong lại cảm thấy đau tim vờ lờ. Nổi hứng minh họa thôi. Tôi bế lấy Yui ngồi vào lòng và ngước lên tìm xem Ellie và Áp có sao không. Tít đằng xa Áp và Ellie đang ở dạng rồng lớn, tuy không phải dạng thật chỉ lớn như các con rồng bình thường thôi. Ellie đang dùng móng vuốt của mình để xiên con rắn hai đầu boss ở tầng 10. Nó chết trong lúc bị vờn bằng móng vuốt của rồng à, hiện tại con rắn ấy vẫn bị xiên dính ở móng vuốt Ellie, có lẽ Ellie đang cố gỡ xác con rắn ra khỏi vuốt mình. Còn Áp thì đang nhìn về phía tôi, đôi mắt như kiểu. Thằng kia là sen của mình à, tao là ai nhỉ? Thằn lằn, tao đang làm gì nhỉ? Ra quần luôn rồi, có lẽ Áp đã thấy lúc tôi kết liễu tên Alex phải không nhỉ? Không nhớ nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng Áp khi nhìn về phía tôi vẫn đang nhai, tuy cái mặt thì ngơ ra hết biểu cảm luôn rồi. Miệng Áp vẫn đang nhai con rơi màu đen, hình như là boss tầng 20. Con rơi đã chết rồi nhưng Áp vẫn cứ nhai đi nhai lại, cánh của con rơi thì ở dưới mặt đất, thân con rơi thì trong miệng Áp. Sau đó Áp chạy lại tôi nhà con rơi sang một bên, không quan tâm nữa. Ellie cũng đã gỡ xác con rắn hai đầu ra khỏi vuốt mình và chạy lại. Chạy tới và đâm thẳng vào tôi ngay sau khi biến trở lại dạng rồng con. Ellie nhảy thẳng vào lòng Yui sau khi biến nhỏ trở lại. Thế là cả bốn chúng tôi lại gặp nhau sau khi phá nát cái tầng này. Sau một thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi không quên tìm lối xuống tầng 21 trong cái đống hỗn độn này. Đi tới phía bức tường tầng 21 đã sắp nát vụn. Chúng tôi tìm thấy cái lối xuất hiện của tên Alert. Gì đó, ở đó có một cái cổng tắt được dựng lên. Có lẽ hắn đến tầng này thông qua cái cổng, chúng tôi bước thẳng vào cổng. Nó dẫn tôi đến một căn phòng khác, căn phòng này còn nguyên vẹn không có gì quá đổ nát, cùng như bị ảnh hưởng bởi trận chiến lúc nãy. Tôi đoán tầng này cách khá xa tầng 20, ở nơi này rất thiếu ánh sáng nên tôi đã làm sáng nơi này lên bằng ma thuật lừa. Và một cảnh tượng bất ngờ, xen lẫn thú vị hiện lên trước mặt tôi. Vô số sợi xích đang xích lại bốn chi của một sinh vật, đầu và cổ cũng bị xích lại rất kỹ. Một sinh vật được người đời ca ngợi thờ cúng nhưng lại bị xích tại một đan dần nổi tiếng nhưng không ai biết. Vậy nghĩa vụ của tên Alex gì đó là canh giữ sinh vật này không cho nó trốn thoát. Bạch Hồ, bù cho chương trước nên chương này viết ngắn xíu. Ai không còn thích nữa thì đừng vô CMT chê buồn vờ lờ. Tác phẩm nào mà chả thế, không ai giữ được phong độ mãi mãi, Faker, CA7M10 vẫn xuống là bình thường. Nói vậy thôi chứ vô CMT thoải mái. Đi chuẩn bị đồ đạc mai đi Cần Thơ một lần nữa. 9/8/2018 cách chương.